Đường viền sắc như dao bên trong xích sắt cắt sâu vào cổ tay ông ta. Phó Nhân Kiệt đau đến run cầm cập. Lúc này ông ta mới không dám cử động nữa, cũng không có cách nào tháo phần xích sắt trên tay xuống. Giáp Hai liền gọi bác sĩ đến, để đề phòng Phó Nhân Kiệt giở trò, trước khi cho bác sĩ vào chữa trị cho ông ta, còn trói hai tay hai chân ông ta cố định vào tay vịn và chân ghế. Sau khi xác định ông ta hoàn toàn không thể cử động, bác sĩ bảo Giáp Sáu đứng bên cạnh nâng xích sắt lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, vì tôi đã cho ông uống thuốc vô sinh, Phó Dẫn Tu nhếch môi châm biếm. Trước đó cánh tay Phó Nhân Kiệt từng bị đạn bắn xuyên qua để lại vết thương vẫn chưa khỏi. Bây giờ hai cổ tay lại có thêm vết thương mới. Đây đều do bản thân ông ta gây ta. Ông nên để dành một chút sức lực, lát nữa còn mắng tôi. Dáng vẻ Phó Dẫn Tu hoàn toàn không để tâm nói, lát nữa ông sẽ càng tức giận hơn đó. Mày muốn làm gì? Phó Nhân Kiệt đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một dự cảm vô cùng tồi tệ. Phó Dẫn Tu cười lạnh, thấy một giáp vệ bước vào, trong tay còn cầm một chiếc máy tính xách tay, đặt trước mặt Phó Nhân Kiệt, để cho ông ta xem. Trên màn hình xuất hiện khung cảnh của một căn phòng phẫu thuật. Bên trong phòng phẫu thuật, y tá đang tiến hành chuẩn bị. Một lúc sau, thấy có một người bị đẩy vào, ống kính cũng từ từ tiến đến gần để cho Phó Nhân Kiệt nhìn rõ hơn. Người nằm trên bàn phẫu thuật là Lục Tiểu Uyển. Bây giờ cô ta đang mang thai 4 tháng. Phó Dẫn Tu nói, đôi mắt Phó Nhân Kiệt tức giận đỏ bừng, mày muốn làm gì? Đương nhiên là giúp cô ta phá thai rồi. Phó Dẫn Tu nhíu mày nói, sao tôi có thể để ông có được một đứa con chứ? Hơn nữa còn là để đối phó với tôi. Phó Nhân Kiệt tức giận, đây là đứa con khó khăn lắm ông ta mới có được. Chỉ có trời mới biết, lúc biết tin Lục Tiểu Uyển đã có thai, ông ta vui mừng đến mức suốt một đêm không ngủ được, kéo Đồng Thu Thực đến cùng uống rượu chúc mừng suốt cả đêm. Nhưng bây giờ Phó Dẫn Tu lại muốn giết chết đứa con mà khó khăn lắm ông ta mới có được. Phó Dẫn Tu, mày giỏi lắm. Phó Nhân Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói, tao chỉ muốn có một đứa con, nó mới lớn chừng nào chứ. Sinh ra cũng không thể gây uy hiếp cho mày. Vừa nói vừa nhìn màn hình, thấy Lục Tiểu Uyển đang vùng vẫy trên bàn phẫu thuật. Sau đó có người tiêm thuốc tê cho cô ta. Chẳng bao lâu sau, Lục Tiểu Uyển liền mất đi chi giác, không vùng vẫy nữa, nằm im trên bàn phẫu thuật. Vốn dĩ tôi cũng không muốn ngăn cản, nhưng những chuyện mà ông làm hết lần này đến lần khác đã vượt quá giới hạn của tôi. Nếu ông đã hãm hại Ngữ Đồng, vậy ông có tư cách gì có thêm một đứa con nữa chứ? Ha ha ha ha ha. Phó Nhân Kiệt châm biếm. Hóa ra, đến bây giờ Phó Dẫn Tu vẫn chưa biết ông ta vốn không phải là ba ruột của mình. Cũng tốt, cứ để Phó Dẫn Tu cho là vậy. Cho dù nhìn ông ta và Đồng Thu Thực có không vừa mắt đến mấy thì cũng không thể giết họ. Đột nhiên Phó Dẫn Tu nói. Phó Nhân Kiệt nhìn sang màn hình máy tính, thấy một bé sơ sinh đã thành hình rơi ra ngoài. Ông ta còn nghe y tá nói với bác sĩ là một bé trai, là con trai của ông ta. Đôi mắt Phó Nhân Kiệt đỏ ngầu như máu. Sau đó thấy bác sĩ lấy máu của đứa trẻ, họ đi làm xét nghiệm DNA. Phó Dẫn Tu chủ động giải thích nghi hoặc cho Phó Nhân Kiệt. Nhiều năm như vậy không thể sinh con, thế nên tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sao đến lượt Lục Tiểu Uyển lại có thể mang thai. Phó Dẫn Tu vốn không biết Phó Lão gia lúc sinh tiền đã vì anh cho người động tay động chân lên người Phó Nhân Kiệt, để ông ta không thể có con. Thế nên, sau khi Phó Dẫn Tu đứng vững, cũng đã bỏ thuốc tuyệt tử cho Phó Nhân Kiệt. Vì anh biết Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực cho anh làm người thừa kế cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Nếu họ có thêm lựa chọn thứ hai, nhất định sẽ không chút do dự từ bỏ anh. Sao anh có thể để cho hai vợ chồng Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực tùy ý bố trí mình như thế? Thế nên anh đã chủ động xuất kích, đi trước một bước làm cho cả đời này Phó Nhân Kiệt cũng không thể có con được nữa. Nếu như vậy mà Phó Nhân Kiệt vẫn có thể có con, vậy nhất định có vấn đề. Chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Phó Nhân Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy ông ta cũng từng nghi ngờ, nhưng lão già đó đã chết rồi, ông ta có thể hỏi ai chứ? Ông ta chỉ có thể không ngừng từ bỏ, hy vọng có thể có được đứa con của mình. Vì thế, lúc Lục Tiểu Uyển mang thai, ông ta vốn không hề nghi ngờ, cũng không muốn nghi ngờ. Phó Dẫn Tu đột nhiên mỉm cười, đương nhiên là kỳ lạ, vì tôi đã cho ông uống thuốc vô sinh. Cả người Phó Nhân Kiệt ngây ra, dường như hoàn toàn không hiểu câu mà Phó Dẫn Tu vừa nói. Mày có ý gì? Ông ta đã nghe thấy, nhưng không muốn thừa nhận. Ông ta vẫn luôn cho rằng lão già đó trước lúc chết đã bỏ thuốc ông ta, nhưng không ngờ rằng lại là thằng xúc sinh Phó Dẫn Tu này. Nghe không hiểu sao? Tôi đã bỏ thuốc vô sinh cho ông uống, hơn nữa, còn sợ công hiệu của thuốc không đủ nên đã bỏ rất nhiều rất nhiều. Tôi biết ông vẫn luôn không muốn cho tôi kế thừa Tony, thậm chí còn luôn muốn tôi phải chết. Tôi không hiểu vì sao vào lúc tôi chưa có năng lực tự bảo vệ mình, ông không dứt khoát trực tiếp giết tôi đi, mà phải dùng cách vòng vo như thế. Kết quả không những không thể giết tôi, ngược lại còn khiến tôi càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng tôi đã biết tâm tư của ông, sao có thể cho ông cơ hội tìm người thay thế tôi chứ? Nếu không phải ông ép tôi trước, làm mọi chuyện quá tuyệt tình thì tôi cũng đã không đi đến nước này. Ông đương nhiên cũng sẽ không thảm hại như bây giờ. Tao thật sự đã xem thường mày rồi, cứ tưởng mày bận chuyện nam nữ tình trường, thật sự đã giống như Minh Ngữ Đồng tốt đến mức biến thành một người khác. Còn tưởng mày chỉ biết đến chuyện tình cảm, đã quên mất cái gì là cay độc. Nhưng không ngờ rằng khi mày trở nên cay độc, còn độc ác hơn tao rất nhiều. Mày không sợ mày làm những chuyện này sẽ bị người phụ nữ đó biết sao? Nếu cô ta biết lòng dạ của mày độc ác như vậy, cả một bào thai đã thành hình cũng có thể ra tay tàn độc, sẽ nghĩ mày như thế nào? Nếu tao nhớ không lầm, bản thân cô ta đã không thể sinh nở nữa, nhất định rất ngưỡng mộ những người phụ nữ khác có thể sinh nở, cảm thấy mang thai là một chuyện rất thần thánh. Nếu để cô ta biết những gì mày đã làm, mày cảm thấy cô ta sẽ giống như trước đây, vẫn yêu mày như vậy sao? Tôi không sợ, vì cô ấy sẽ không như thế. Bất luận tôi làm việc gì, cô ấy đều sẽ tin tưởng tôi, ủng hộ tôi. Cho dù chuyện tôi làm không vẻ vang gì, tuy nói thế, nhưng trong lòng Phó Dẫn Tu vẫn có chút chột dạ. Anh có thể khẳng định Minh Ngữ Đồng chắc chắn sẽ không vì thế mà xa lánh anh, nhưng e rằng cũng sẽ không đồng ý cách làm của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, sau này cứ để hai người họ sống ở đó đi. Ồ, có kết quả giám định rồi, Phó Dẫn Tu nói. Phó Nhân Kiệt bây giờ cũng không còn tâm trí cãi nhau với Phó Dẫn Tu, ánh mắt lập tức hướng về màn hình. Ông chủ, tôi đã gửi kết quả giám định qua đó, bào thai lấy ra không phải con trai của Phó Nhân Kiệt. Người trong màn hình nói, không thể nào, tao không tin. Phó Nhân Kiệt không chịu chấp nhận câu trả lời này. Giáp Năm tắt màn hình video, bước đến phía máy tính bàn nhận kết quả giám định mà đối phương gửi sang, đưa cho Phó Nhân Kiệt xem. Đây chắc chắn là do bọn mày làm giả, không thể nào. Ông muốn tin hay không thì tùy, nhưng tôi hà tất phải nói dối chuyện này với ông chứ. Hơn nữa nếu là con của ông, bây giờ chết rồi, ông sẽ càng đau khổ hơn. Nếu có thể nhìn thấy ông đau khổ như vậy, sao tôi phải gạt ông chứ? Cả đời này ông cũng không thể sinh con, thế nên đừng đấu tranh vô ích nữa. Sau này cứ thành thật ở lại đây, sống hết nửa đời còn lại đi. Phó Dẫn Tu nói xong liền bỏ đi. Giáp Năm bước lên, tiêm một mũi thuốc tê cho Phó Nhân Kiệt, đợi ông ta hoàn toàn mất đi chi giác, mới cởi bỏ xích sắt và còng khóa tay chân trên người ông ta, một lần nữa nhốt ông ta lại. Đưa ông ta và Đồng Thu Thực đến trại tội phạm, mở chế độ phòng bị cấp 1, sau này cứ để hai người họ sống ở đó đi. Phó Dẫn Tu dặn dò Giáp 1, Phó Dẫn Tu vốn không định làm tuyệt tình đến thế. Hai bên mạnh ai nấy sống cuộc sống của mình, cứ xem như đối phương không tồn tại. Nhưng hai người này cứ muốn nhảy ra kiếm chút cảm giác tồn tại, còn muốn hãm hại Minh Ngữ Đồng. Hôm nay bắt cóc Minh Ngữ Đồng, sau này cũng rất có khả năng sẽ bắt cóc Tiểu Cảnh Thời. Anh không thể vì một phút nhân từ, một lần nữa đặt Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời vào hoàn cảnh nguy hiểm được. Phó Dẫn Tu ra khỏi nơi này, cả người đều nhẹ nhõm hơn. Bên trong phong cảnh hữu tình, nhưng Phó Dẫn Tu không cảm thấy dễ chịu chút nào, chỉ cảm thấy rất ngột ngạt. Nhớ đến ở nhà còn có vợ con đang đợi anh, lập tức cảm thấy toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Bước đến bên xe, đang định bước vào, Phó Dẫn Tu đột nhiên dừng lại. Đôi mắt anh toát ra ý lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn vào một điểm sau lưng mình. Ông chủ, có vấn đề gì sao? Giáp Một ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Họ đều không cảm nhận được. nhưng giác quan của phó dẫn tu trước giờ vẫn rất chuẩn xác. Cho người đi điều tra ở gần đây có nhân vật khả nghi nào không? Vừa rồi tôi cảm thấy có người nấp trong góc tối quan sát chúng ta. Phó dẫn tu trầm giọng nói, đừng gióng trống khua chiêng, lặng lẽ mà tra. Giáp một vẫn gật đầu, lập tức phái người đi. Phó dẫn tu lên xe, trở về lãng viên. Anh vội vã vào cửa, lập tức trở về phòng ngủ. Thím Hoắc còn chưa kịp nói, phó dẫn tu đã đưa tay mở cửa phòng ngủ. Vừa mở cửa, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời đang ôm chặt nhau, ngủ rất ngon. Phó dẫn tu, rõ ràng khung cảnh rất ấm áp, nhưng anh vẫn có chút ghen tị. Thấy thím Hoắc, phó dẫn tu quay đầu, nhỏ giọng nói, tôi đã thấy rồi. Tôi cũng hơi buồn ngủ, đi ngủ một lát đã, đến giờ cơm tối hãng gọi chúng tôi dậy. Phó dẫn tu bước vào phòng, cánh cửa phía sau cũng được khép lại rất nhẹ nhàng. Tuy nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời đang ôm Minh Ngữ Đồng ngủ, bá chiếm vị trí của anh, nhưng khung cảnh này ấm áp như vậy, làm cho anh cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp. Khóe miệng phó dẫn tu cong lên nở một nụ cười ấm áp, lặng lẽ đi thay quần áo. Thực ra Minh Ngữ Đồng vẫn luôn thức, nhưng Tiểu Cảnh Thời vẫn còn đang ngủ nên cô không lập tức lên tiếng. Chính vì thế mà cô đã thấy tất cả quá trình phó dẫn tu thay quần áo. Tuy chỉ nhìn thấy sau lưng, nhưng cũng đã đủ làm cô kinh diễm, mãn nhãn lắm rồi. Phó dẫn tu sớm đã nhận ra, chỉ có điều không vạch trần cô mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, tôi từng là giáp một của ba cậu một. Sau đó, phó dẫn tu rón rén bước đến bên giường. Tuy chân dẫm lên tấm thảm dày, vốn không gây ra tiếng động nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn cô. Hai hàng mi hồi hộp run run, cô phải cật lực khống chế không cho tròng mắt của mình chuyển động. Cô nhắm mắt, vốn không nhìn thấy động tác của phó dẫn tu, nhưng vẫn cảm thấy hình như anh đã đến gần cô hơn một chút. Minh Ngữ Đồng hồi hộp đến mức suýt chút nữa đã nín thở, lại cảm thấy không đúng, lúc này mới cố gắng tiếp tục giả vờ. Mí mắt cô run run, nghĩ hay là bây giờ giả vờ như vừa mới tỉnh dậy. Thế là cô giả vờ giả vịt cử động, từ từ mở mắt ra. Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói, anh về rồi à? Phó dẫn tu như cười như không nhìn cô, không giả vờ ngủ nữa à? Sao anh ấy biết chứ? Cảm thấy vóc dáng của anh thế nào? Phó dẫn tu khẽ hỏi. Minh Ngữ Đồng xấu hổ nhắm nghiền mắt, đến cả đôi môi cũng mím chặt lại. Sớm biết thế đã không thèm nhìn trộm anh ấy thay quần áo rồi. Không đúng, đó sao lại gọi là nhìn trộm chứ? Tự cho rằng đang nhìn trộm, chỉ có một mình cô mà thôi. Người ta đã biết từ trước rồi, chỉ có cô ngốc nghếch, còn cảm thấy bản thân giữ yên lặng rất tốt nữa chứ. Bây giờ bị bắt quả tang rồi, còn bị anh cười nhạo nữa. Minh Ngữ Đồng thở dài, mị sắc hại người, đúng là mị sắc hại người mà. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ này của cô, nụ cười của phó dẫn tu càng không dừng lại được. Anh đột nhiên cầm tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những đốt ngón tay thanh mảnh của cô. Em thích nhất chỗ nào trên người anh? Minh Ngữ Đồng trừng mắt nhìn anh, khẽ nói, anh đã mệt vậy rồi, còn ở đó mà trêu em, mau đi nghỉ ngơi chút đi. Còn nữa, đừng đánh thức Cảnh Thời. Em trả lời anh trước. Anh lại đặt tay cô lên môi mình hôn một cái, nói, thích chỗ này của anh không? Phó dẫn tu nhẹ nhàng vân vê ngón tay của cô, sau đó kéo xuống yết hầu, xương quai xanh, rồi đến lồng ngực săn chắc của mình. Những chỗ này, em thích chỗ nào hơn? Phó dẫn tu khẽ hỏi. Minh Ngữ Đồng dùng một tay còn lại sờ vào bên dưới mắt của phó dẫn tu, ở đó còn một đường xanh đen rất đậm. Từ thành phố X trở về thành phố B, phó dẫn tu có rất ít thời gian có thể nghỉ ngơi hẳn hoi. Công việc bên phía thành phố B cũng cần có anh xử lý. Suốt quãng đường cũng chẳng được nghỉ ngơi gì, vừa trở về lại phải lập tức tới gặp phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực. Mau ngủ một chút đi, Minh Ngữ Đồng thúc giục. Phó dẫn tu nghiêng người nằm cạnh cô, ôm cả cô và Tiểu Cảnh Thời vào lòng. Cô được phó dẫn tu ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói, anh sang bên đó, họ có nói những lời khó nghe không? Cũng như bình thường thôi. Phó dẫn tu khẽ nói, em đừng lo, những lời đó anh đã miễn dịch từ lâu, vốn sẽ không để bụng. Minh Ngữ Đồng ôm chặt eo của phó dẫn tu, mặc kệ họ nói gì, chúng ta vẫn sẽ sống thật tốt. Có em lo lắng cho anh biết mà. Phó dẫn tu nói, ngủ đi. Minh Ngữ Đồng gật đầu, trong vòng tay anh, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đến lúc Minh Ngữ Đồng tỉnh lại, Phó Dẫn Tu đã không còn ở đó nữa. Cô đang định ngồi dậy thì đúng lúc anh mở cửa bước vào. Anh vừa ra ngoài nghe điện thoại của Giáp Một. Giáp Một đã điều tra việc ban nãy nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối gì. Đó là do anh cảm nhận sai, hoặc là đối phương thật sự có bản lĩnh. Nhưng Phó Dẫn Tu hoàn toàn không cho rằng bản thân cảm nhận sai. Đến lúc anh trở lại, Minh Ngữ Đồng đã ngồi dậy rồi. Ngủ đủ rồi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, tôi từng là Giáp Một của ba cậu. Hai, anh bước đến, cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô. Vừa rồi anh ra ngoài nghe điện thoại. Hôm nay lúc từ chỗ Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực ra ngoài, anh cảm thấy có người đang nấp trong góc khuất theo dõi anh. Anh đã cho người đi tìm nhưng không tìm ra bất kỳ manh mối gì. Trực giác của anh chưa từng sai, vẫn chưa tìm thấy người đó, không biết đối phương có mục đích gì. Trước khi tìm được hắn, em và Cảnh Thời phải cẩn thận một chút, ra vào đều để giáp vệ đi cùng, đừng lơ là. Chuyện của Phó Nhân Kiệt thật sự đã làm anh sợ hãi, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Trái tim của anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Minh Ngữ Đồng gật đầu, cho dù chỉ để cho anh yên tâm, cô cũng sẽ không từ chối. Nhất định phải bắt được đối phương sao? Minh Ngữ Đồng nói. Ừm, bằng không không thể yên tâm. Đã có thể nấp trong góc tối theo dõi anh, còn có thể vượt qua lớp phòng vệ chặt chẽ của giáp vệ, có thể cho thấy đối phương không đơn giản. Người như thế, nhất định phải mau chóng tìm thấy. Bất luận có ác ý hay không, cũng không thể bỏ mặc. Lúc này, thím Hoắc cũng bước lên, mời họ xuống nhà ăn tối. Minh Ngữ Đồng gọi Tiểu Cảnh Thời dậy. Cậu nhóc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, rúc vào lòng Minh Ngữ Đồng làm nũng. Chủ nhật bọn họ về đến thành phố Bi, thứ hai Tiểu Cảnh Thời vẫn đi học bình thường. Minh Ngữ Đồng cũng đi làm, cũng may lần này Phó Dẫn Tu rất nhanh đã tìm thấy cô, không có ai khác biết chuyện Minh Ngữ Đồng từng mất tích. Thứ hai lúc đi làm, tất cả mọi chuyện đều như cũ, nhưng bên cạnh Minh Ngữ Đồng đã có thêm hai giáp vệ là giáp 6 và giáp 11, trong đó giáp 11 là nữ. Minh Ngữ Đồng vừa vào công ty, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Minh Ngữ Tiền nhìn thấy vậy thì vô cùng yên tâm, có người bảo vệ chị, em yên tâm rồi. Cho dù chỉ để cho mọi người yên tâm, chị cũng không ương bướng nữa. Em yên tâm đi, bất luận đi đến đâu, chị đều sẽ đưa họ đi cùng. Minh Ngữ Đồng mỉm cười. Buổi trưa, Minh Ngữ Đồng cùng giáp vệ đến trung tâm thương mại. Tuy đã tổ chức bù sinh nhật cho Tiểu Cảnh Thời, nhưng vẫn còn nợ cậu nhóc một món quà sinh nhật. Đối với trung tâm thương mại lần trước xảy ra chuyện bắt cóc, Minh Ngữ Đồng vẫn bị ám ảnh nên lần này cô không chọn nơi đó nữa. Cô dẫn theo giáp 6 và giáp 11 đi ăn trưa trước. Từ quán ăn bước ra, giáp 6 đột nhiên nhìn sang con đường đối diện phía bên trái. Vừa rồi tôi cảm giác có người đang nhìn chúng ta. Đi tiếp đi, tôi sẽ chú ý quan sát. Sau đó nói với giáp 11, cô chỉ phụ trách chăm sóc phu nhân. Tình hình xung quanh tôi sẽ phụ trách. Nhưng cho đến khi Minh Ngữ Đồng mua xong quà tặng cho Tiểu Cảnh Thời, cũng chẳng xảy ra chuyện gì khác thường. Đến chiều lúc tan làm, Phó Dẫn Tu đến đón cô, Giáp 6 liền đem chuyện lúc chưa báo lại với anh. Trên đường, đi được một đoạn, Giáp 1 nói, ông chủ, có một chiếc xe đang bám theo phía sau. Bảo xe phía sau tránh xa, sau đó bao vây. Phó Dẫn Tu nói, Giáp 1 không dùng bộ đàm liên lạc, trực tiếp bật xi nhan sau xe trước 3 cái. Sau đó hai chiếc xe mượn cớ thay đổi tuyến đường, lặng lẽ tách ra. Một chiếc Nissan màu xám đậm liền lộ ra, tiến lên, chui vào vị trí nằm giữa bọn họ, vô tình liền bị bao vây. Giáp 1 chuyển hướng, lái xe vào một con đường nhỏ bên cạnh. Chiếc Nissan màu xám đậm phía sau vẫn tiếp tục bám sát. Giáp 1 dừng xe lại bên đường, đồng thời hai chiếc xe của giáp vệ vừa tách ra, một trái một phải áp sát chiếc Nissan đó. Chiếc Nissan dừng lại bên đường, giáp 2, giáp 6 và giáp 11 đồng thời tiến đến bao vây, cầm súng nhắm thẳng vào trong xe. Hạ cửa xe xuống, giáp 2 trầm giọng hạ lệnh. Cửa xe Nissan từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt của tài xế ngồi bên trong. Đối phương mặc một bộ quần áo xoàng xĩnh, toàn thân chỉ có hai màu đen và xám, trốn trong góc tối, đúng là làm cho người khác rất khó phát hiện. Hắn ta đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen bên trên không có bất kỳ ký hiệu nào, che hết một nửa khuôn mặt. Ba giáp vệ không dám lơ là, giáp hai đứng trước đầu xe, chặn ánh mắt hắn ta đang nhìn về phía xe của phó dẫn tu. Giáp một tỉ mỉ quan sát tình trạng xung quanh xe, chỉ sợ có người trong góc khuất tập kích. Anh ta đưa tay ấn vào một chiếc nút, đổi cửa sổ xe sang chế độ chống đạn. Người đàn ông trong xe chủ động giơ hai tay lên, sau đó bước từ trong xe xuống. Tôi muốn gặp phó dẫn tu. Người đàn ông đó tháo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống. Khuôn mặt của đối phương có hơn một nửa bị bỏng nặng. Phó dẫn tu nghe thấy câu nói của ông ta, chủ động xuống xe. Người đàn ông đó nhìn thấy anh, đột nhiên kích động đến run lên, hai hàng nước mắt lăn dài. Phó dẫn tu nhíu mày, ông là ai? Hốc mắt ông ta ướt đẫm, mỉm cười, tôi từng là giáp một của ba cậu. Phó dẫn tu nghe thấy thế, liền trầm mặt, giết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, tôi từng là giáp một của ba cậu. Ba, người đàn ông đó vừa nghe, liền biết anh đã hiểu lầm, vội nói, không phải phó nhân kiệt. Phó dẫn tu nghiêm nghị nhíu mày, giả thần giả quỷ. Đưa ông ta đến trại tội phạm, hỏi rõ chân tướng. Phó dẫn tu nói xong, liền xoay người định lên xe. Tôi nói thật đó, ba của cậu là phó anh kiệt, vốn không phải là phó nhân kiệt, mẹ cậu càng không phải đồng thu thực. Bà ấy tên Đông Thi Hoa. Ba mẹ cậu bị phó nhân kiệt và đồng thu thực giết chết. Ba mẹ mà bao nhiêu năm qua cậu đã gọi thật ra lại là hung thủ sát hại ba mẹ thật của cậu. Lẽ nào cậu chưa từng nghĩ, vì sao nhiều năm như vậy, hai vợ chồng phó nhân kiệt hoàn toàn không có một chút tình yêu thương của người làm ba mẹ sao? Nếu nói vì muốn bồi dưỡng cậu thành người thừa kế nên mới nghiêm khắc với cậu, cậu có tin không? Họ còn từng muốn giết cậu đó. Lúc này, Minh Ngữ Đồng cũng bước đến. Sao em cũng ra đây vậy? Em cũng muốn nghe. Minh Ngữ Đồng nhìn sang người đàn ông đó. Tôi không cần lấy chuyện này ra để gạt cậu. Nếu cậu không tin, hoàn toàn có thể đi làm xét nghiệm DNA với phó nhân kiệt và đồng thu thực. Nếu đúng như những gì ông nói, sao đến bây giờ ông mới xuất hiện? Hơn 30 năm, ông ta đã đi đâu chứ? Đây không phải chỗ nói chuyện, có thể tìm một chỗ khác được không? Tôi sẽ kể lại chi tiết cho cậu. Phó dẫn tu gật đầu. Cuối cùng, họ đi đến chỗ trước đây dùng để nhốt phó nhân kiệt và đồng thu thực. Bây giờ hai người họ đều bị đưa đến trại tội phạm nên chỗ này lại để trống. Ngồi trong phòng khách, người đàn ông đó nói, trước kia biệt hiệu của tôi là Giáp Một, đi theo ông chủ phó anh Kiệt, tên của tôi là Phó Nguyên, là một cô nhi. Tôi với ba cậu, phó anh Kiệt, phó dẫn tu lạnh giọng nói. Trước khi xác định chuyện này, phó dẫn tu không đồng ý với xưng hô của Phó Nguyên. Phó Nguyên thở dài, nói, phải, tôi cùng ông ấy lớn lên. Cũng giống như ban đầu Giáp 1 và Giáp 2 đi theo cậu vậy. Ông chủ là anh trai của Phó Nhân Kiệt. Phó lão gia chỉ có hai cậu con trai. Ông chủ cũng giống như cậu bây giờ. Trên mọi phương diện đều rất xuất chúng. Cũng giành được sự công nhận của nội bộ Tony. Ông ấy tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu cho vị trí người thừa kế. Phó lão gia cũng luôn xem ông ấy là người thừa kế để bồi dưỡng. Ngược lại, Phó Nhân Kiệt. Nhắc đến Phó Nhân Kiệt. Phó Nguyên liền nghiến răng nghiến lợi nói, mặt nào ông ta cũng không bằng ông chủ, vẫn luôn sống dưới ánh hào quang của ông chủ. Nhưng lòng đố kỵ của ông ta cực kỳ mạnh, cảm thấy ông chủ đã cướp đi sự nổi trội của ông ta, chèn ép không cho ông ta cơ hội thể hiện. Ai ngờ, ông ta lại nham hiểm như vậy, cả anh trai ruột của mình cũng giết. Đó là trong một lần nhiệm vụ, sau nhiệm vụ lần đó, trở về ông chủ sẽ tiếp nhận vị trí của phó lão gia. Chính thức trở thành thủ lĩnh của Tony. Thế nên nhiệm vụ lần đó cực kỳ quan trọng. Cậu cũng biết, đây cũng là truyền thống của Tony. Lần đó phải vượt qua sa mạc để đến nước X, tiêu diệt thủ lĩnh Cap Alo của một tổ chức cực đoan vũ trang ở vùng đó. Đó là nhiệm vụ do Tổng thống nước Em phát, chuyện liên quan đến lợi ích và tương quan giữa nước Em và nước X. Tên thủ lĩnh đó tuy ở nước X có thể nói là muốn gì được nấy, nhưng so với Tony thì vẫn không là gì. Bất luận là vũ trang, binh lực hay binh khí, thậm chí khoa học kỹ thuật đều kém rất xa, giống như chưa được khai hóa vậy. Thế nên nhiệm vụ lần đó tuy quan trọng nhưng vốn không phải khó. Nói đến đây, đôi mắt của Phó Nguyên liền dâng trào lửa giận, nhưng không ngờ Phó Nhân Kiệt lại len lén cấu kết với Cap Alo. Không chỉ cung cấp lộ tuyến trang bị của bên ta và đặc điểm hành động của nhân viên, thậm chí còn lén bán vũ khí và khoa học kỹ thuật tiên tiến của ta cho chúng. Cái mà chúng tôi thấy may mắn nhất chính là chiến thuật vốn không bị tiết lộ, ông ta vốn không biết, bằng không, chúng tôi đều đã bị một mẻ bắt gọn rồi. Phó lão gia chưa từng muốn giao Tony cho ông ta. Đây là nhiệm vụ do quân đội nước em phát lệnh, tìm Tony để hoàn thành, nhưng ông ta lại gây cản trở, thậm chí chào bán vũ khí. Nếu để phía nước em biết được, chúng ta chẳng có được bất kỳ lợi ích gì, thậm chí còn rơi vào trạng thái vô cùng bị động. Chỉ vì lòng đố kỵ bẩn thỉu của mình mà ông ta đã giết chết anh trai, hãm hại Tony. Lúc đó, ông chủ dẫn dắt một đội, tôi và Giáp Hai mỗi người dẫn dắt một đội. Chúng tôi vốn không biết đã bị đối phương nhìn thấu, gần như sắp bị một lưới quét sạch. Lúc đó, chúng tôi nhận được lệnh của ông chủ, đừng tiếp tục tấn công nữa, cũng đừng quan tâm đến ông ấy, mọi người hãy dựa vào bản lĩnh của mình rút lui trước đi. Chúng tôi thử định vị vị trí của ông chủ, nhưng tín hiệu lại bị nhiễu, không thể định vị được vị trí. Mãi cho đến bây giờ, khung cảnh và những chuyện trải qua vẫn rành rành trước mắt, cứ như chỉ mới xảy ra một giây trước đó vậy. Chúng tôi đã không bỏ đi, vẫn tiếp tục tìm. Hai đội của tôi và Giáp Hai lại chia ra thành bốn tiểu đội tìm ông ấy. Cuối cùng tất cả chúng tôi đều bị bắt. Cáp A Lo ở trước mặt chúng tôi, cho người đưa ông chủ đến. Từ chính miệng Cáp A Lo, chúng tôi mới biết hóa ra là Phó Nhân Kiệt cấu kết với hắn, bán đứng ông chủ. Cáp A Lo còn ở trước mặt chúng tôi giết chết ông chủ. Nhưng chính vào lúc đó, quân đội của nước em đã đến, tiến hành tập kích trên không nhắm vào căn cứ. Căn cứ bị nổ, chúng tôi tìm thấy thi thể của Cáp A Lo, tôi, Giáp 3 và Giáp 14 may mắn sống sót trong vụ nổ. Giáp 3 bị nổ mất hai chân, Giáp 14 bị bỏng toàn thân, còn tôi cũng có 2/3 cơ thể bị bỏng. Đến cả thi thể của ông chủ cũng đã được tìm thấy. Khóe miệng Phó Nguyên giật giật, hơn nửa khuôn mặt bị bỏng, làn da bị bỏng lồi lõm như thịt thối rửa cũng động đẩy theo, làm cho gương mặt của ông ta càng trở nên đáng sợ. Ba người chúng tôi đều bị bỏng nặng, phải nằm viện điều trị một thời gian rất dài. Giáp ba vì đã mất đi hai chân, vốn không còn năng lực tự bảo vệ, chúng tôi phải nghĩ cách đưa cậu ta đến nước A chữa trị, đổi một thân phận khác cho cậu ta. Chính vì sợ Phó Nhân Kiệt không từ bỏ, vẫn sẽ tìm những người còn lọt lưới như chúng tôi. Sau đó, tôi và Giáp 14 luôn nghĩ mọi cách trở về nước em, nhưng đâu đâu cũng có hệ thống phòng vệ của Tony. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, tôi từng là Giáp 1 của ba cậu. 4. Chúng tôi biết, Phó Nhân Kiệt vẫn luôn đề phòng, không để cho chúng tôi mang chứng cứ trở về. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng cả Phó Lão Gia cũng tham dự vào việc này. Sắc mặt Phó Dẫn Tu chợt thay đổi. Biết anh đã hiểu lầm, Phó Nguyên liền giải thích. Cái chết của ông chủ không liên quan đến Phó Lão Gia. Phó Lão Gia vốn không biết những chuyện mà Phó Nhân Kiệt đã làm. Sai là sai ở chỗ, sau khi cậu ra đời, Phó Nhân Kiệt ngay đến cả mẹ của cậu cũng giết. Sau khi mẹ cậu chết đi, Phó Lão Gia đi tìm Phó Nhân Kiệt, biết hết tất cả những chuyện Phó Nhân Kiệt đã làm. Nhưng lúc đó nhà họ Phó chỉ còn lại Phó Nhân Kiệt có thể kế thừa Tony, còn cậu lại chỉ mới chào đời, vẫn là một đứa bé sơ sinh, dù Phó Lão Gia muốn nâng đỡ cậu cũng không làm được. Chuyện này cũng mãi về sau trải qua rất nhiều khó khăn chúng tôi mới biết. Lúc đó, ở nước em, trong Tony vẫn còn rất nhiều anh em đồng sinh cộng tử với chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi có thể truyền tin vào là được rồi, nhưng đến cả chuyện đó cũng không làm được. Mà những chuyện này vốn không phải với quyền lực lúc đó của Phó Nhân Kiệt có thể làm được. Chúng tôi suy nghĩ rất lâu, mới biết là Phó Lão Gia đã ngăn cản chúng tôi trở về. Nếu chúng tôi trở về, nhất định sẽ báo thù cho ông chủ của mình. Cho dù không thể giết chết Phó Nhân Kiệt nhưng cũng không thể cứ dương mắt nhìn ông ta chiếm lấy vị trí của ông chủ, nhất định sẽ đem hành vi độc ác của ông ta nói ra ngoài. Nhưng đây là điều Phó Lão Gia không muốn thấy. Nếu Phó Nhân Kiệt lại xảy ra chuyện, Tony sẽ không có người kế thừa. Phó Lão Gia lại không thể giao Tony cho người ngoài. Vậy nên, cho dù Phó Lão Gia cũng rất hận, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn tha cho Phó Nhân Kiệt. Thân thế của cậu, đến cả những nguyên lão của Tony cũng không biết, tất cả đều tưởng cậu là con trai của Phó Nhân Kiệt. Sau đó, sau khi Phó Lão Gia qua đời, chúng tôi mới liên lạc được với một số đồng đội cũ trong Tony. Nhưng lúc đó những anh em vốn cùng nhau vào sinh ra tử đều bị Phó Nhân Kiệt đuổi đi, hoặc hãm hại họ trong lúc làm nhiệm vụ, hoặc làm cho họ mất đi năng lực làm việc. Cánh tay gác trên đầu gối của Phó Nguyên siết chặt. Ông ta nhìn sang Giáp Một, nở một nụ cười, vì vết sẹo trên gương mặt, nụ cười cũng trở nên hung tợn, nhưng trong ánh mắt vẫn vô cùng ấm áp. Ba của cậu, lúc đó cũng là đồng nghiệp của tôi, quan hệ cực kỳ thân thiết. Lúc đó Phó Lão gia đem cậu chủ giao cho những nguyên lão của Tony, trong đó có cả ba cậu, đến cả Phó Nhân Kiệt cũng không động vào được. Chúng tôi mới biết Phó Lão gia tuy tạm thời giao Tony cho Phó Nhân Kiệt, nhưng sau cùng lại là để cậu chủ có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Tony. Đối với cái chết của ông chủ, Phó Lão gia không phải không đau lòng, nhưng đối với ông ấy mà nói, sự ổn định của Tony càng quan trọng hơn. Lúc đó ông ấy đã biết bản thân không còn sống được bao lâu, nếu lúc đó Phó Nhân Kiệt chết, cậu chủ thì tuổi còn nhỏ, đại đa số thành viên của Tony sẽ không phục cậu. Nhưng Phó Lão gia cũng không quên việc Phó Nhân Kiệt đã hại chết ông chủ, thế nên ông ấy đã cho Phó Nhân Kiệt uống thuốc vô sinh, đảm bảo cả đời Phó Nhân Kiệt không thể có được đứa con của mình, người kế thừa duy nhất chỉ có một mình cậu. Phó Dẫn Tu nhíu mày, chẳng trách. Anh cho Phó Nhân Kiệt uống thuốc vô sinh là việc sau khi bản thân đã trưởng thành. Nhưng trước đó nhiều năm như vậy, Phó Nhân Kiệt ngay cả một cô con gái cũng không sinh được. Hóa ra là vì ông nội sớm đã ra tay với ông ta. Phó Nhân Kiệt cũng thật bi kịch, bị bỏ thuốc hai lần. Đúng là dù muốn sinh cũng là chuyện không thể. Sau đó Phó Lão gia qua đời, Phó Nhân Kiệt vẫn không buông tha cho chúng tôi. Ngoại trừ Giáp Ba ở nước A chính thức nghỉ hưu, tôi và Giáp 14 vẫn luôn tìm đủ mọi cách trở về liên lạc với cậu. Đến khi được biết cậu đã hoàn toàn tiếp quản Tony, Phó Nhân Kiệt cũng đã không thể trở mình, và Tony cũng không giá sát chúng tôi nữa thì tôi mới dám lộ diện. Chẳng có mục đích gì khác, chỉ muốn nói cho cậu biết chân tướng năm đó, nói cho cậu biết, cậu không phải con trai của Phó Nhân Kiệt, ba ruột của cậu là Phó Anh Kiệt. Phó Dẫn Tu gật đầu, từ hôm nay, ông ở lại đây tĩnh dưỡng đi. Từ lúc bước ra ngoài rồi lên xe, Phó Dẫn Tu vẫn không nói tiếng nào, từ nét mặt của anh cũng không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì. Qua một lúc sau, Phó Dẫn Tu mới dặn dò Giáp Một, thử hỏi ba cậu về chuyện năm xưa. Sau đó, lại nói với Giáp Hai, đi lấy máu của Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực, tôi muốn xét nghiệm DNA. Cuối cùng gọi điện thoại cho Biên Đạo Nhân, bảo ông ta điều tra về người tên Phó Nguyên này. Lúc họ về đến nhà, vừa vào cửa, Tiểu Cảnh Thời liền chạy ra. Ba, Đồng Đồng, sao bây giờ ba mẹ mới về? Xin lỗi, gặp phải một số chuyện, hai mẹ con ăn trước đi, không cần đợi ba. Ba đi xử lý một số chuyện. Phó Dẫn Tu nói với Tiểu Cảnh Thời, sau này nếu ba mẹ về muộn, con cứ ăn trước, đừng để bụng đói. Sau đó anh bước vào phòng sách. Đồng Đồng, ba làm sao thế? Tiểu Cảnh Thời ngẩng đầu hỏi, trông ba rất kỳ lạ. Do gặp phải một số chuyện, nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1186, tôi từng là Giáp Một của ba cậu. Năm, đợi sau khi xác định mới nói với con. Đối với việc Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực không phải ông bà nội của cậu nhóc, dù sao cũng phải cho Tiểu Cảnh Thời biết. Bởi vì một khi xác định rõ, Phó Dẫn Tu chắc chắn sẽ không buông tha cho họ. Tiểu Cảnh Thời lờ mờ gật đầu, nói, vậy ba không sao chứ? Mẹ đi xem thử, con ăn trước đi, bảo thím Hoắc giúp con hâm nóng cơm lại một chút. Tiểu Cảnh Thời gật đầu, nói, con đợi ba mẹ. Minh Ngữ Đồng suy nghĩ một lúc, sợ Tiểu Cảnh Thời không đợi được, liền nói, hay là con ăn chút gì đó lót dạ đi, đợi ba ra rồi con cùng ba ăn thêm một chút nhé. Tiểu Cảnh Thời bĩu môi hất cằm, đâu phải con muốn ăn cùng ba chứ? Được, được, được. Vậy xem như ăn cùng mẹ. Minh Ngữ Đồng béo chóp mũi của cậu, được không? Dạ, vì con muốn ăn với mẹ thôi. Tiểu Cảnh Thời ra sức gật đầu. Minh Ngữ Đồng xoa xoa đầu cậu, mỉm cười. Thằng nhóc này, tính tình giống hệ ba mình, chỉ giỏi nói ngang. Minh Ngữ Đồng tiện tay đặt túi sách lên sofa, sau đó bước đến trước cửa phòng sách của Phó Dẫn Tu. Cô gõ cửa hai cái, không nghe anh Tu trả lời. Còn tưởng lúc này Phó Dẫn Tu không muốn bị làm phiền, nhưng không ngờ, lúc cô đang định đi, cánh cửa trước mặt lại mở ra. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, Phó Dẫn Tu bật cười, kéo cô vào trong. Lo anh ở đây suy nghĩ lung tung à? Minh Ngữ Đồng gật đầu, anh về đến nhà liền vào đây, cơm cũng không ăn. Huống hồ chuyện này quả thật quá nghiêm trọng, cũng không đến nỗi. Phó dẫn tu đưa Minh Ngữ Đồng đến bên sofa ngồi xuống. Em không cần lo lắng cho anh chỉ vào đây ra thêm vài mệnh lệnh, nghĩ lại vẫn còn một chút thiếu sót. Phó dẫn tu giải thích, chứ không phải đau buồn. Từ lúc anh bắt đầu hiểu chuyện, ba, phó dẫn tu dừng lại một chút, chữa lại, thái độ của Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực đối với anh sớm đã quen rồi. Anh cũng từng nghĩ họ là ba mẹ của anh, sao lại chán ghét anh như vậy? Bây giờ biết được anh không phải là con của họ, ngược lại có một cảm giác, như thế mới đúng, cảm thấy tất cả đều bình thường rồi. Hơn nữa, anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh không phải con trai của hai người đó. Nếu như vậy, anh muốn giải quyết họ thế nào cũng không còn bất kỳ ràng buộc gì nữa. Anh đã tin những lời Phó Nguyên nói rồi sao? Phó dẫn tu gật đầu, tuy vẫn phải cho người kiểm chứng, nhưng trong lòng anh thì đã tin rồi, cũng nguyện ý để tin. Nói ra buồn cười, bây giờ anh cảm thấy, bất luận anh là con của ai, chỉ cần không phải là con của Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực là được. Còn về Phó Anh Kiệt, cho dù ông ấy thật sự là ba ruột của anh, nói thật, anh cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Dù sao từ lúc chào đời anh cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy, thậm chí chưa từng nghe nói về chuyện của ông ấy. Anh biết Phó Nhân Kiệt có một người anh trai, nhưng ông ấy gần như là cấm kỵ trong Tony, bị tất cả mọi người lãng quên. Trước giờ chưa từng có người bàn luận bất kỳ chuyện gì liên quan đến ông ấy. Thế nên, anh đối với ông ấy hoàn toàn xa lạ, thậm chí cả việc thông qua miêu tả để tưởng tượng ra dáng vẻ của ông ấy cũng không làm được. Đối với cái chết của ông ấy, đối với sự tồn tại của ông ấy, đối với việc ông ấy là ba ruột của anh đều không có một chút kích động nào. Chuyện anh có thể làm chắc chỉ là báo thù cho ông ấy. Phó dẫn tu không dám chạm vào Minh Ngữ Đồng, kèm theo một chút dè dặt, hỏi, em có cảm thấy anh như vậy, có chút vô tình không? Minh Ngữ Đồng lắc đầu, vì những chuyện đó đối với anh mà nói, quả thật hoàn toàn xa lạ. Em cũng rất mừng vì Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực vốn không phải ba mẹ ruột của anh, như vậy anh sẽ không bị họ làm tổn thương nữa, cũng sẽ không chịu nhiều ràng buộc như vậy nữa. Nếu lời Phó Nguyên là thật, vậy sau này anh chỉ còn có em và Cảnh Thời thôi. Có mẹ con em vẫn chưa đủ sao? Minh Ngữ Đồng mỉm cười hỏi. Phó dẫn tu cười, ánh mắt cũng dịu dàng, đủ rồi. Anh đã dặn dò xong hết chưa? Đều đã sắp xếp xong cả rồi. Vậy cùng ra ngoài ăn cơm đi, Cảnh Thời cũng rất lo lắng cho anh đó. Phó dẫn tu vô cùng nghi ngờ nhíu mày, Minh Ngữ Đồng vỗ vào vai anh. Anh thế này là biểu cảm gì vậy chứ? Cảnh Thời lo lắng cho anh, lẽ nào rất kỳ lạ sao? Tiểu tử đó lại lo lắng cho anh sao? Phó dẫn tu lắc đầu, tỏ ý không tin. Minh Ngữ Đồng kéo anh ra ngoài, anh và con trai đúng là giống hệt nhau, chỉ giỏi nói ngang. Lúc họ ăn cơm, bác sĩ Lạc đến, đã cho người lấy máu của Đồng Thu Thực và Phó Nhân Kiệt. Bác sĩ Lạc đến để lấy máu của Phó dẫn tu. Buổi tối, Phó dẫn tu nhận được điện thoại của bác sĩ Lạc. Báo cáo xét nghiệm quả thật đã chứng minh, Phó dẫn tu vốn không phải con trai của Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực. Nhưng Phó dẫn tu và Phó Nhân Kiệt quả thật có quan hệ thân thuộc. Chuyện này đối với những lời Phó Nguyên nói quả thật rất trùng khớp. Minh Ngữ Đồng căng thẳng chờ đợi, kết quả thế nào rồi? Phó Nguyên không hề nói dối, anh quả thật không phải con trai của Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực, nhưng anh và Phó Nhân Kiệt có quan hệ thân thuộc. Vậy, ngoại trừ Phó Anh Kiệt, chắc cũng không còn khả năng nào khác. Phó dẫn tu nói xong, liền có chút trầm mặc. Tuy lúc anh chào đời, Phó Anh Kiệt đã bị hại, anh đối với ông ấy vốn không có ấn tượng gì. Nhưng đó cũng là ba ruột của anh, hơn nữa còn bị Phó Nhân Kiệt hại chết. Anh còn gọi Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực hơn 30 năm là ba mẹ. Bây giờ biết được chân tướng, trong lòng sao có thể không khó chịu chứ? Lúc này, anh đột nhiên được ôm lấy bằng sức lực rất chặt bởi một cơ thể mềm mại, làm anh thấy rất yên tâm. Phó dẫn tu không nói tiếng nào ôm lấy Minh Ngữ Đồng, gối đầu lên vai cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1187, có em thật tốt. Mãi một lúc sau, mới nghe thấy anh nói, anh không sao. Bất luận anh làm gì, em đều ủng hộ anh. Phó dẫn tu hít thật sâu một hơi, vì câu nói này của cô đã giúp anh yên lòng hơn rất nhiều. Đồng đồng, có em thật tốt. Minh Ngữ Đồng mỉm cười, đương nhiên rồi. Ngày hôm sau, ba của Giáp Một là Đỗ Nhã Tiêu đã bay từ nước Em đến. Đỗ Nhã Tiêu đã ngồi máy bay liên tục suốt mười mấy tiếng đồng hồ để trở về thành phố Bi. Lúc đến văn phòng của Phó Dẫn Tu đã là buổi chiều. Thấy Giáp Một đưa Đỗ Nhã Tiêu bước vào, trên mặt ông ấy cũng không giấu được sự mệt mỏi, trong mắt còn răng đầy tơ máu, hiển nhiên đã không được nghỉ ngơi tốt. Phó Dẫn Tu nhìn thấy Đỗ Nhã Tiêu liền đứng dậy. Phó Dẫn Tu mỉm cười, từ khi anh còn nhỏ, Đỗ Nhã Tiêu đã như vậy, tuân thủ thân phận rất rõ ràng. Đưa Giáp Một và Giáp Hai đến bên cạnh anh, dạy họ phải gọi anh là cậu chủ. Phó Dẫn Tu không phải bạn của họ mà là ông chủ của họ, là người mà họ phải dùng cả mạng sống để trung thành. Những quy tắc cứng nhắc này, vào thời khắc quan trọng lại luôn làm cho người ta yên tâm. Chú Đỗ, đừng khách khí như vậy, bây giờ chú cũng đã nghỉ hưu rồi, sao còn phải gọi tôi là ông chủ chứ? Cậu mãi mãi là ông chủ. Phó Dẫn Tu cũng không nói gì thêm, liền mời Đỗ Nhã Tiêu ngồi xuống. Chuyện của Phó Nguyên, Kính Hoài đã nói hết với tôi rồi. Kính Hoài là tên của Giáp Một. Đối với người tên Phó Nguyên này, chú nghĩ thế nào? Ông ta có thể tin tưởng, Đỗ Nhã Tiêu nói. Ông ta đi theo ngài Anh Kiệt, cũng giống như Giáp Một và Giáp Hai đi theo cậu vậy. Họ từ nhỏ đã luyện tập cùng với nhau. Phó Nguyên là cô nhi, không thể bị ai nắm được điểm yếu. Lúc đó ngài Anh Kiệt hy sinh trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Chuyện cụ thể như thế nào trên dưới Tony đều bị che giấu. Chúng tôi cũng chỉ biết ngài ấy đã chết. Theo Phó Lão Gia nói, những người đi theo ngài Anh Kiệt lần đó không có ai may mắn còn sống. Sau đó chúng tôi cũng được hạ lệnh, từ đó về sau, trong tổ chức không được nhắc đến ngài ấy nữa. Tôi có chút hiếu kỳ, cả các chú cũng không biết tôi không phải con của Phó Nhân Kiệt, sao Phó Nguyên lại biết chứ? Như tôi vừa nói, Phó Nguyên đối với ngài Anh Kiệt cũng giống như Giáp Một đối với cậu. Phu nhân mang thai, đối với bên ngoài và nội bộ Tony đều phải che giấu, nhưng luôn có một người sẽ biết. Đó chính là Phó Nguyên. Tối qua lúc Kính Hoài nói với tôi đã nhớ lại lúc ban đầu, sau khi cậu chào đời, trong Tony có một loạt người đã biến mất, đều là những người ngài Anh Kiệt từng tín nhiệm. E rằng họ cũng biết chuyện của cậu, nhưng Phó Nhân Kiệt lo lắng chuyện bản thân giết chết anh trai bị bại lộ nên đã làm cho họ kẻ chết, người bị thương, từ đó rút khỏi Tony. Tôi đã thử liên hệ với một vài người cũ năm đó, kết quả chỉ tìm được một người. May mắn ông ta là người trọng tình nghĩa, ông ta cũng đã nói, năm đó trước khi ngài Anh Kiệt ra đi, bà chủ đã mang thai. Ngài Anh Kiệt đưa Giáp Một và Giáp Hai tâm phúc của mình đi, nhưng đã cho Giáp Bốn và Giáp Năm ở lại bảo vệ bà chủ. Người tôi đã liên hệ được là Giáp Bốn năm xưa. Giáp Ba tử vong trong nhiệm vụ, Giáp Bốn bị hỏng một chân, sau khi rút khỏi Tony cũng bị trục xuất, không thể không đi ẩn cư. Lựa chọn hoặc ẩn cư hoặc rút khỏi đều vì bất đắc dĩ. Vì những đồng đội khác đều đã hy sinh, họ phải tự bảo vệ bản thân thì mới có thể có cơ hội báo thù hoặc công khai chân tướng. Đợi mọi việc tra rõ, tôi sẽ tìm lại tất cả những người năm đó bị hại nhưng vẫn còn sống trở về, bù đắp cho họ thật tốt. Phó Dẫn Tu bảo đảm. Đỗ Nhã Tiêu gật đầu, chỉ cần có thể tìm được họ là tốt rồi. Tôi nghĩ đến việc không biết bây giờ họ đang phải sống những ngày tháng như thế nào, liền cảm thấy đau lòng. Mấy anh em đó, năm xưa đều dùng chính mạng sống của mình dốc sức cho Tony. Đôi mắt Đỗ Nhã Tiêu đỏ bừng, trong mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước. Ông ta hít thật sâu một hơi, lau mặt một cái. Tôi thất lễ rồi. Hay là chú đến thăm Phó Nguyên đi. Đỗ Nhã Tiêu vui mừng nhìn anh. Có thể sao? Có thể chứ. Phó Dẫn Tu gật đầu. Tôi nghĩ hai chú chắc có rất nhiều chuyện muốn nói. Phó Dẫn Tu cùng Đỗ Nhã Tiêu đến ngôi nhà đó gặp Phó Nguyên. Lúc Đỗ Nhã Tiêu vào cửa, nhìn thấy Phó Nguyên đang gọi video con với Giáp 3 và Giáp 14. Giáp 3 bị thương ở chân, không thể cùng đến với ông ấy. Giáp 14 phải ở lại bảo vệ Giáp 3. Mấy năm nay họ đều sống như vậy, dù làm gì cũng phải để lại một người chăm sóc cho Giáp 3. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, có em thật tốt. 2. Giáp 1. Đỗ Nhã Tiêu gọi. Phó Nguyên nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu lại. Lúc Đỗ Nhã Tiêu nhìn thấy gương mặt gần như bị bỏng hoàn toàn của Phó Nguyên, cũng chỉ còn một phần nhỏ bên má trái là không bị, đôi mắt Đỗ Nhã Tiêu lập tức đỏ bừng. Ông ta sải bước tiến đến, ôm lấy Phó Nguyên. Mấy năm nay, các ông chịu khổ rồi. Đỗ Nhã Tiêu nói. Phó Nguyên lắc đầu, chỉ cần có thể đem tất cả sự thật nói ra, nỗi khổ của mấy năm qua, chúng tôi cũng xem như không chịu uổng phí. Sao chỉ có một mình ông vậy? Kính Hoài nói. Phó Nguyên chợt nhớ ra, vội bước đến cầm lấy điện thoại đưa cho Đỗ Nhã Tiêu xem. Trong điện thoại, mắt của Giáp 3 và Giáp 14 cũng đỏ bừng, không ngừng lau nước mắt. Tôi sẽ cho người đi đón họ về đây, từ nay chỗ này sẽ để cho các chú sống. Phó Dẫn Tu nói. Phó Nguyên không từ chối, có thể có một chỗ ở yên ổn vẫn luôn là điều mà họ luôn mong mỏi. Kết thúc cuộc gọi video con, Phó Dẫn Tu nói, chúng ta tới gặp Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực thôi. Nhắc đến hai người đó, đặc biệt là Phó Nhân Kiệt, ý hận trên nét mặt Phó Nguyên cũng dâng lên. Đến lúc tính sổ rồi, Phó Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta dừng lại một chút, lại nhìn sang Phó Dẫn Tu, thứ lỗi cho tôi bất kính. Cậu sẽ không nương tay với ông ta chứ? Tuy ông ta không phải ba ruột của cậu nhưng cũng là chú của cậu. Cậu sẽ mềm lòng sao? Sao có thể chứ? Phó Dẫn Tu cười lạnh. Phó Nguyên nhìn anh, không nói gì thêm. Phó Nguyên kinh ngạc nhìn nơi mà họ đang đứng, là trại tội phạm. Vậy mà trước đó ông ta còn lo lắng Phó Dẫn Tu sẽ mềm lòng với Phó Nhân Kiệt. Ông ta vốn không biết Phó Nhân Kiệt đã đối xử với Phó Dẫn Tu tệ thế nào. Ba lần bốn lượt muốn lấy mạng của anh. Cậu nhốt họ ở đây sao? Phó Nguyên kinh ngạc hỏi. Họ ba lần bốn lượt muốn dồn tôi vào chỗ chết. Còn bắt cóc vợ của tôi. Chú mong tôi sẽ đối xử tốt với họ đến mức nào chứ? Phó Nguyên trầm mặc. Kỳ thực ông vốn chưa kịp hỏi cảnh ngộ của Phó Dẫn Tu. Nhưng với tính tình của Phó Nhân Kiệt, ngay cả anh trai và chị dâu của mình cũng giết. Đối với đứa con mà họ để lại, sao có thể đối xử tốt được chứ? Họ bước vào trại tội phạm, thân từng là giáp một năm xưa, Phó Nguyên cũng không hề xa lạ với nơi này. Lính canh mở cửa phòng giam của Phó Nhân Kiệt ra, Phó Dẫn Tu bước vào trước. Phó Nhân Kiệt cảm thấy bản thân bị nhốt ở đây cũng sắp phát điên rồi. Ông ta biết rõ quy tắc của trại tội phạm, vì thế lúc bị giam ở đây, không có ai nói chuyện với ông ta cũng không cần thử nói chuyện với lính canh. Ông ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu cứ bị nhốt mãi như thế thì sẽ như thế nào? Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ông ta cũng chẳng có phản ứng gì nhiều. Ở đây, ông ta không biết giờ giấc, không biết ngày đêm, chỉ có thể dựa vào thời gian lính canh đem cơm ba bữa ăn đến để xác định đại khái thời gian. Nhưng thời gian lâu dần, bản thân ông ta cũng hồ đồ rồi. Lúc này nghe thấy tiếng động, liền cho rằng đó là lính canh đưa cơm đến. Thế nên, Phó Nhân Kiệt cũng chẳng có phản ứng gì, cũng không ngẩng đầu, không nói chuyện, cứ im lặng như thế. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, Phó Nhân Kiệt ý thức được gì đó, vội ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Dẫn Tu đã bước vào, sau lưng anh còn có vài người khác. Đỗ Nhã Tiêu, Giáp Một, lính canh, còn có một người đàn ông bị bỏng khắp người, không nhìn rõ dung mạo. Súc sinh, cuối cùng mày cũng có mặt mũi đến gặp tao rồi à? Phó Nhân Kiệt nhìn thấy Phó Dẫn Tu liền đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Phó Dẫn Tu ra. Phó Dẫn Tu không nói gì, chỉ đón lấy một tập hồ sơ từ trong tay Giáp Một, vứt lên người Phó Nhân Kiệt. Cái gì đây? Phó Nhân Kiệt giữ lấy tập hồ sơ đang trượt xuống trên người mình. Phó Dẫn Tu chán ghét lạnh giọng nói, tự xem đi. Lúc nhìn thấy kết quả, biểu cảm của Phó Nhân Kiệt cứng đờ ra một chút, trong ánh mắt bỗng trở nên hoảng loạn. Và Phó Dẫn Tu cũng không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào. Ông và Đồng Thu Thực vốn không phải ba mẹ của tôi. Hay nói cách khác, tôi nên gọi hai người là chú và thím. Phó Nhân Kiệt cứng đờ, nói, Phó Dẫn Tu, muốn giết tao thì cứ nói thẳng, không cần dở mấy trò này đâu. Mày tưởng mày ngụy tạo một tờ báo cáo giám định thì có thể che giấu sự thật mày giết ba của mình sao? Phó Nhân Kiệt, bây giờ mày không nhận ra tao nữa phải không? Phó Nguyên tiến lên, tràn đầy căm hận. Phó Nhân Kiệt đương nhiên không nhận ra ông, gương mặt đã hoàn toàn bị thiêu hủy, mu bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo cũng lồi lõm đáng sợ, còn có những vết sẹo chằng chịt do bóng nước để lại. Phó Nhân Kiệt nhíu mày, chán ghét hỏi, mày là ai? Tao là Phó Nguyên, năm xưa là giáp một bên cạnh Phó Anh Kiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, xin tha thứ thật ra, đã hơn 30 năm, dáng vẻ Phó Anh Kiệt trong trí nhớ của Phó Nguyên cũng không còn rõ ràng nữa. Nhưng nhìn thấy Phó Nhân Kiệt, dáng vẻ của Phó Anh Kiệt cũng lập tức trở nên rõ nét hơn. Điều này càng làm cho Phó Nguyên nhớ đến cái chết của Phó Anh Kiệt, càng căm hận hơn. Mày vẫn chưa chết. Mày đương nhiên mong cho tao chết, nhưng không chỉ tao, mà Giáp Ba, Giáp 14 đều chưa chết. Bọn tao đều biết những chuyện xấu xa mày đã làm. Phó Nguyên kích động tiến lên một bước. Mày hại chết anh trai ruột của mình, còn lừa gạt cậu chủ. Rõ ràng cậu chủ là con trai của ông chủ, mày lại lừa cậu ấy, còn sỉ nhục cậu ấy. Phó Nhân Kiệt, mày không bằng súc sinh. Đôi mắt Phó Nguyên trợn tròn hung tợn. Mày cướp hết tất cả của ông chủ, giết chết mẹ của cậu chủ, vậy mà còn mặt mũi bảo cậu ấy gọi mày là ba, muốn cướp hết tất cả những thứ vốn thuộc về cậu chủ. Phó Nhân Kiệt, ác có ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Phó Nhân Kiệt cúi đầu nhìn báo cáo giám định trước đó bị ông ta vứt trên đất, lại nhìn sang Phó Nguyên, Đỗ Nhã Tiêu, cuối cùng đem ánh mắt chuyển đến gương mặt của Phó Dẫn Tu. Ông ta giờ đây giống như con thú bị dồn vào đường cùng, đang vùng vẫy một cách vô ích. Phó Nhân Kiệt xông đến trước mặt Phó Dẫn Tu cười lớn, phải, mày là con trai của Phó Anh Kiệt. Còn tao thì sao? Tao là chú của mày. Hơn nữa là tao đã giết Phó Anh Kiệt. Nhưng vậy thì đã sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Thật buồn cười cho mày, bao nhiêu năm qua đều không biết. Mày không biết ba ruột của mày đã chết trong tay tao. Còn gọi tao là ba nhiều năm như vậy. Ha ha ha ha ha. Mày nói xem có buồn cười không? Phó Nhân Kiệt ngẩng đầu cười lớn, tràn đầy châm chọc nhìn Phó Dẫn Tu. Tao giết mày. Đôi mắt Phó Nguyên đỏ bừng, siết chặt nắm đấm bước lên. Thân thủ của Phó Nhân Kiệt cũng không tệ, chỉ là bị nhốt ở đây. Tuy vẫn chưa bao lâu nhưng trong lòng đã chất chứa quá nhiều buồn bực, thậm chí là uất ức. Hơn nữa, ông ta ở đây, trong ba bữa cơm mỗi ngày ông ta ăn đều có trộn thuốc. Thế nên, tuy Phó Nhân Kiệt cũng có công phu nhưng lại không có chút sức lực, hoàn toàn bị Phó Nguyên đè ra đánh. Phó Nguyên đánh đến máu cũng nhuộm đầy đôi mắt. Phó Nhân Kiệt ban đầu còn có thể cười lớn kêu gào, châm biếm họ. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta đã không cười nổi nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Các người cứ đứng đó nhìn tôi bị đánh sao? Phó Dẫn Tu, mày là đồ súc sinh. Từ lúc chào đời đến giờ, Phó Nhân Kiệt chưa từng chịu khổ như vậy. Cho dù trước đây sống dưới hào quang của Phó Anh Kiệt, dù gì ông ta cũng là cậu hai của Tony, ai dám đối xử với ông ta như thế chứ? Bây giờ ông ta lại giống như một con chó nằm trên đất, để mặc cho Phó Nguyên đánh. Ông ta cảm thấy trên trán có dòng nước ẩm ướt tuôn xuống, kèm theo đó là một mùi máu tanh. Sau đó, đến cả trong mũi cũng có một dòng nước tuôn xuống, chảy thẳng vào cái miệng đang mở to của ông ta, làm ông ta nếm được vị sắt tanh nồng. Bỏ tao ra! Phó Nhân Kiệt hét lớn, giọng nói cũng có chút đứt quãng, không thể nói lưu loát được nữa. Ông ta bị đánh đến mức đầu óc lờ mờ, khóe mắt cũng bị một cú đấm mạnh đập vào, không biết từ lúc nào đã bị rách. Hai mắt đau đến mức chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu đen, không nhìn rõ nữa, mi mắt cũng sưng lên, chỉ còn lại một khe hở nhỏ để miễn cưỡng nhìn mọi vật. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Các người mù hết rồi sao? Mau kéo hắn ra. Bây giờ mày biết sợ rồi sao? Tay Phó Nguyên không hề dừng lại, súc sinh tham sống sợ chết. Ông chủ đối xử với mày tốt như vậy, chuyện gì cũng nghĩ đến mày, nhưng mày lại hại chết ông ấy. Mày không có trái tim, súc sinh cũng không bằng, còn làm người làm gì chứ? Lúc đến lượt mày, mày lại sợ hãi thành như vậy, gào khóc không ngừng. Mày mãi mãi không sánh được với ông chủ. Ông chủ bị bắt, cho dù bị giày vò vẫn không than thở một lời. Điều đầu tiên ông ấy nghĩ đến chính là bảo bọn tao chạy trước, không giống như mày, tham sống sợ chết. Mày chỉ biết đố kỵ với ông chủ, nhưng bản thân mày rõ ràng chẳng có gì cả. Ngoài việc đố kỵ, mày còn biết làm gì chứ? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Phó Dẫn Tu, bảo ông ta dừng tay, đừng đánh nữa. Phó Nhân Kiệt đau đớn vô cùng, cảm thấy toàn thân trên dưới, mỗi một khớp xương đều sắp nứt ra rồi. Đồ hèn nhát. Phó Nguyên mắng. Phó Dẫn Tu, tuy tao không phải ba ruột của mày, nhưng vẫn là chú của mày. Mau bảo ông ta dừng tay. Phó Nguyên bị sự vô sỉ của ông ta chọc cười, không thấy Phó Dẫn Tu nói gì, liền nói với Phó Nhân Kiệt, muốn tao dừng lại à? vậy thì cầu xin bọn tao đi. Cầu xin cậu chủ, cầu xin tao, cầu xin tất cả mọi người ở đây, cầu xin từng người một, cầu xin đến khi tao hài lòng thì thôi. Phó Nguyên cũng không định đánh chết ông ta. Dù có đánh chết ông ta ở đây, Phó Dẫn Tu cũng sẽ không làm gì ông. Nhưng để Phó Nhân Kiệt chết như vậy, thật sự quá dễ dàng cho ông ta rồi. Ông tuyệt đối không thể để Phó Nhân Kiệt chết một cách nhẹ nhàng được. Phó Nhân Kiệt bị đánh quá thảm, lúc này thật sự không thể kiên trì giữ hình tượng và sự kiêu ngạo của mình nữa. Nước mắt hòa trộn với máu từ khóe mắt chảy xuống, nhìn vô cùng đáng sợ. Cuối cùng răng cũng bị đánh gãy mấy cái, lợi cũng bị đánh sưng lên, giờ cũng không thể khép miệng lại. Cầu xin ngươi, Phó Nhân Kiệt ôm hận, nói, cầu xin mày, tha cho tao đi. Đây là thái độ mày cầu xin người khác sao? Phó Nguyên cười lạnh, nếu mày chỉ nói vài câu, tao đã có thể tha cho mày, vậy còn cần mày cầu xin tao làm gì chứ? Phó Nguyên, tao sai rồi. Phải, tao là súc sinh, tao không bằng châu chó, tao đã hại chết anh ruột của mình, tao sai rồi, cầu xin mày, tha cho tao đi, đừng đánh nữa. Phó Nhân Kiệt cầu xin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, kết cục của Phó Nhân Kiệt trước đây ông ta oai phong bao nhiêu, bây giờ cũng thảm hại bấy nhiêu. Phó Nguyên vốn không hả giận, vừa rồi tao đã nói với mày những gì? Phó Nhân Kiệt bị đánh đến đầu óc mụ mị, sao có thể nhớ ra vừa rồi Phó Nguyên đã nói những gì chứ? Phó Nguyên đã nói rất nhiều mà. Tao nói, mày phải cầu xin từng người tha thứ. Phó Dẫn Tu, Phó Nguyên gọi, tuy ta không phải ba của con, nhưng ta cũng đã nuôi con trưởng thành như vậy. Phó Nguyên tát một cú thật mạnh vào sau gáy Phó Nhân Kiệt, mày còn dám mở miệng nói. Mày giết chết ba mẹ của cậu chủ, mấy năm qua, mày đối xử với cậu ấy như thế nào, mày không có chút xấu hổ nào sao? Phó Dẫn Tu, ta sai rồi, ta sai rồi. Phó Nhân Kiệt vội chữa, Dẫn Tu, ta dù sao cũng là chú của con. Con để người ngoài đánh ta như vậy sao? Bất luận giữa chúng ta có chuyện gì thì cũng là chuyện của nhà họ Phó chúng ta. Chúng ta đóng cửa lại tự giải quyết, không được sao? Dẫn Tu, bảo ông ta dừng tay đi. Phó Dẫn Tu châm biếm nhếch môi, ông biết không? Đây là lần đầu tiên ông gọi tôi là Dẫn Tu, trước đây ông đều gọi cả họ và tên. Tôi thật sự không ham chút tình thân giả dối này của ông. Rốt cuộc mày muốn tao phải làm sao? Rốt cuộc phải làm sao mới chịu tha cho tao? Tao cũng đã bị mày nhốt ở đây rồi. Chỉ muốn ông trả món nợ hơn 30 năm qua ông đã thiếu thôi. Mới chỉ đánh một chút mà ông đã không chịu nổi rồi. Đồ vô dụng. Phó Nhân Kiệt tức giận, lồng ngực khó chịu, một ngụm máu nữa lại phụt ra. Chú Phó, dừng tay đi. Phó Dẫn Tu nói. Phó Nguyên dừng lại. Phó Dẫn Tu từ trên cao nhìn xuống Phó Nhân Kiệt nhếch nhác nằm trên đất. Phó Nhân Kiệt khó khăn ngẩng đầu, máu từ một bên miệng chảy xuống. Cuối cùng cũng quyết định giết tao rồi sao? Yên tâm, tôi sẽ không giết ông đâu. Phó Dẫn Tu nhẹ nhàng nói. Phó Nhân Kiệt thở phào nhẹ nhõm, lúc này xem ra chẳng còn gì quan trọng hơn việc có thể sống. Phó Dẫn Tu lạnh lùng liếc nhìn ông ta, yên tâm, sẽ không để ông phải chết đâu. Từ nay về sau ông cứ ở lại đây đi. Chú Phó nói đúng, để ông chết như vậy thật sự quá nhẹ nhàng cho ông rồi. Chết đi trong nháy mắt, không bằng sống cuộc sống dày vò cả đời. Một mình ông ở lại đây, không ai đến thăm ông, không ai nói chuyện với ông. Mỗi ngày ba bữa, cũng chỉ có thể ăn đủ no. Sơn hào hải vị có thể ăn no, nhưng bánh bao dưa muối cũng có thể ăn no. Ông ở lại đây, muốn tự sát cũng không được. Phó Dẫn Tu chỉ vào bốn bức tường trong căn phòng này. Căn phòng này đã thông qua thiết kế và bố trí đặc biệt, ngăn chặn tất cả tín hiệu. Hơn nữa trên bề mặt tường còn được dán một lớp như bọt biển, dùng bất kỳ vật sắc nhọn gì cũng rất khó cắt xé. Và trong căn phòng trống trải này, ưu điểm lớn nhất là đề phòng phạm nhân đâm đầu vào tường tự sát. Phó Dẫn Tu lại nói với Phó Nguyên, lúc nào chú nhớ đến ông ta thì có thể đến bất kỳ lúc nào. Lúc nào Phó Nguyên lại muốn đến đánh ông ta, cũng có thể đến đây tùy thích. Phó Nhân Kiệt liền cảm thấy sợ hãi, bỗng dùng mình một cái. Đi gọi bác sĩ đến đây, kiểm tra vết thương cho ông ta. Phó Dẫn Tu dặn dò, thấy bọn người Phó Dẫn Tu định rời đi. Phó Nhân Kiệt nghĩ đến việc bản thân sau này sẽ phải ở lại đây cho đến chết.

Minh Ngữ Đồng đã có thể hiểu được một chút cảm giác của Phó Dẫn Tu, hiểu vì sao anh lại muốn đến gặp cô. Tiếp theo, cô nghe Phó Dẫn Tu nói, chúng ta cũng đã lâu không cùng trở về thăm nhà rồi. Anh đang nói đến Minh gia. Hôm nay cùng trở về đi. Anh nói với cả nhà một tiếng, nhân tiện lúc tan ca có thể đi cùng ba và Ngữ Tiền. Tối nay bọn họ cùng nhau trở về Ngữ Viên. Ngoài Minh Tư Liên, mọi người trong Minh gia đều đến đủ. Buổi sáng khi Phó Dẫn Tu gặp Phó Nhân Kiệt, trong lòng chỉ có sự lãnh đạm. Hiện giờ ngồi trên bàn ăn cùng mọi người của Minh gia như đang được ngồi trong chốn nhân gian lần nữa. Anh nhìn sang Minh Ngữ Đồng bên cạnh, lén nắm chặt lấy tay cô dưới gầm bàn. Cô nhất định nhìn ra tâm tư của anh, nên mới dẫn anh trở về. Người phụ nữ này vẫn luôn tinh tế như vậy. Cả đời này, dường như chẳng có ai có thể hiểu được anh giống như cô. Anh vô cùng may mắn vì đã gặp được Minh Ngữ Đồng. 7 năm trước anh đã may mắn, hiện giờ càng may mắn hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, hôn lễ 1. Minh Ngữ Đồng thường nói, có thể gặp lại anh, có thể ở bên cạnh anh lần nữa, có lẽ là những vất vả cô chịu đựng 7 năm qua tích lũy lại, lập tức đổi thành may mắn. Trước đó, Phó Dẫn Tu không để tâm lắm. Đối với anh, đó là duyên phận của bọn họ, hai người vốn dĩ nên ở bên nhau. Nhưng hiện giờ, anh đã tin vào lời nói của Minh Ngữ Đồng. Những gì anh trải qua, ba mẹ bị giết, nhận kẻ thù là cha, sau đó lại bị hãm hại, vùng vẫy đấu tranh giữa cái chết và sự sống. Tất cả mọi thứ, anh đều vượt qua được. Tức nước vỡ bờ, chạm đáy thì sẽ phản lại, có lẽ là như vậy. Trong quá khứ trải qua quá nhiều vất vả, cuối cùng khi sắp bước vào nửa đời sau thì được đón chào hạnh phúc trở lại. Sau khi dùng bữa với trưởng bối Minh gia ở Dự Viên xong, Phó Dẫn Tu cùng Minh Ngữ Đồng dẫn Tiểu Cảnh Thời về nhà. Khi Tiểu Cảnh Thời trở về phòng ngủ thu dọn, Phó Dẫn Tu đi đến phòng sách, rất lâu sau đó vẫn chưa thấy anh đi ra. Minh Ngữ Đồng suy nghĩ rồi quyết định đi đến phòng sách. Vừa mở cửa thì thấy Phó Dẫn Tu nằm nhòi trên bàn, đang cúi đầu bận làm gì đó, tinh thần rất tập trung đến mức cả khi cô đi vào anh cũng không hay biết. Đi lại gần mới phát hiện hình như anh đang vẽ gì đó, chứ không phải xử lý tài liệu. Điều này thật kỳ lạ. Anh đang vẽ gì thế? Phó Dẫn Tu vô thức che bức tranh trên bàn lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Minh Ngữ Đồng đã vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh anh. Vẫn chưa vẽ xong đâu. Phó Dẫn Tu đang vẽ một chiếc váy cưới. Minh Ngữ Đồng biết Phó Dẫn Tu từng học qua thiết kế kiến trúc. Tuy chưa từng thấy anh vẽ trang phục bao giờ nhưng bây giờ nhìn thấy thì chẳng thua kém nhà thiết kế chuyên nghiệp chút nào. Áo cưới anh vẽ cho em thích không? Anh ôm ngồi lên chân mình, tựa quai hàm lên trên vai cô, tư thế vô cùng thoải mái. Minh Ngữ Đồng nỗ lực dồn sự chú ý lên bức vẽ. Chiếc váy này mang khí chất thần tiên hơn những bộ váy cưới thông thường rất nhiều. Ngón tay Minh Ngữ Đồng lơ lửng trên nét vẽ của bức hình, không dám chạm vào. Anh bắt đầu vẽ từ khi nào thế? Sau khi đăng ký kết hôn trở về thì anh đã bắt đầu vẽ liên tục. Phó Dẫn Tu nói, hiện giờ đã sắp xong rồi nhưng cứ cảm thấy thiếu gì đó. Em xem em còn muốn thêm gì nữa không? Minh Ngữ Đồng lắc đầu, rất đẹp, em rất thích. Thật không? Minh Ngữ Đồng nghiêm túc gật đầu, đẹp hơn bất kỳ chiếc váy nào em từng xem qua. Tim Phó Dẫn Tu đập rất nhanh, nhẹ nhàng kéo gương mặt cô qua, rồi hôn lên môi cô. Chỉ cần em thích là được. Đột nhiên anh biết được là đang thiếu thứ gì. Anh cầm một cây bút trong hộp bút lên, vẽ lên phần eo một đường màu hồng. Cô nhìn bức vẽ, trong mắt dường như có ánh sao, sáng lấp lánh. Ngày mai anh sẽ đưa bản vẽ này cho Tư Đồ. Phó Dẫn Tu hài lòng nói. Ánh mắt Minh Ngữ Đồng sáng lên. Không phải là người duy nhất mà nhà thiết kế Khắc Lỗ hợp tác đó chứ. Phó Dẫn Tu mỉm cười gật đầu. Điều này đối với cô mà nói lại là một sự kinh ngạc. Cẩn thận để bản vẽ lên trên bàn. Minh Ngữ Đồng hỏi. Em thấy anh vẽ lông vũ, định thành hôn vào mùa đông sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, hôn lễ 2. Phó Dẫn Tu lắc đầu. Lúc đó lạnh lắm, hơn nửa cũng không kịp. Hôn lễ phải được chuẩn bị vô cùng hoàn hảo. Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ phát thông báo anh cảm thấy không đủ. Còn phải có một hôn lễ long trọng để tất cả mọi người đều biết. Váy cưới phải may bằng tay, lại có nhiều thiết kế phức tạp, thời gian sẽ tương đối dài, lại thêm chuyện bố trí hôn lễ, có lẽ cần đến 3-4 tháng. Lúc đó đã vào xuân rồi, không còn lạnh như mùa đông nữa nhưng vẫn còn hơi lạnh. Rất may là áo cưới vốn dày, đúng lúc phù hợp với thời tiết đó, nếu đợi trời nóng hơn e rằng mặc vào sẽ rất nóng. Đó chỉ là dự định tạm thời của anh, phải xem em nghĩ thế nào. Em nghe anh. Minh Ngữ Đồng cười híp mắt, sau đó hôn lên mặt anh một cái. Em cảm thấy dự định của anh không tệ. Cô ngồi trên chân anh không cử động, bị anh ôm trong lòng, trong tim vô cùng thoải mái. Hai tay thoải mái ôm lấy eo anh, đầu dựa lên vai anh. Phó Dẫn Tu cong khóe môi mỉm cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên trán cô. Cuối cùng hôn lễ được quyết định vào giữa tháng 4. Vốn dĩ Phó Dẫn Tu định tổ chức hôn lễ thật lãng mạn trên đảo, nhưng nếu địa điểm tổ chức hôn lễ quá xa sẽ không thể khiến cho cả thành phố biết. Vì thế cuối cùng địa điểm tổ chức hôn lễ được chọn là ở khách sạn Tề Lâm, thành phố Bi. Buổi tối trước hôm tổ chức đám cưới một ngày, Minh Ngữ Đồng trở về nhà ba mẹ, Minh Ngữ Tiền cũng về ở cùng. Tiểu Cảnh cũng đòi đi chung nhưng Minh Ngữ Đồng không đồng ý. Hôm tổ chức hôn lễ sẽ có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, Tiểu Cảnh thời đi theo cô sẽ không thể nghỉ ngơi tốt, chi bằng cứ ở lại Lãng Viên để thoải mái hơn. Còn về Phó Dẫn Tu, anh không thể nào cùng Minh Ngữ Đồng về nhà ba mẹ vợ nên không để con trai qua đó. Ba không đi được thì con cũng đừng mong đi. Minh Ngữ Đồng vốn nghĩ rằng mình sẽ không căng thẳng, dù sao cô và Phó Dẫn Tu thật ra đã kết hôn rồi, hôn lễ cũng chỉ là hình thức mà thôi. Cô cũng giống như nhiều cô gái khác, cũng trông mong được làm một cô dâu xinh đẹp, mơ được mặc một bộ váy cưới thật đẹp. Nhưng ngoài chuyện đó ra, cô không hề coi trọng thứ gì khác trong hôn lễ. Nếu Phó Dẫn Tu không nhắc đến chuyện tổ chức hôn lễ, cô cũng không nhắc tới. Vì đối với cô mà nói, cô đã ở bên cạnh Phó Dẫn Tu rồi, những thứ khác cô đều không xem trọng lắm. Nhưng càng gần đến ngày hôn lễ cô lại ngày càng căng thẳng, giống như rất nhiều cô dâu khác. Cô lo lắng đến vóc dáng, làn da của mình, lo sợ mình đến lúc đó sẽ làm ra chuyện xấu hổ. Do ngày hôm sau phải dậy sớm nên tối đó 9 giờ cô đã bị Chu Thái Lâm đuổi về phòng, nhưng cô lại không ngủ được. Cô mặc đồ ngủ rộng rãi, đứng trước gương nhìn vào mặt mình, sao trông hơi mập hơn trước thì phải. Minh Ngữ Đồng đang đau khổ trong phòng mình trên lầu 2 thì ở phòng khách lầu 1, Chu Thái Lâm đang cùng Thím Lưu, Thím Cao và một số gì khác trong nhà cùng chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ ngày mai. Nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài truyền đến, Chu Thái Lâm đang bận bịu nên không đi ra. Minh Tịnh Sơn mới chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa, nhìn màn hình của video bộ đàm, nhìn thấy Phó Dẫn Tu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, hôn lễ 3, Minh Tịnh Sơn. Chu Thái Lâm cất cao giọng hỏi. Khóe mắt Minh Tịnh Sơn giật giật đi trở vào, đứng trước cửa phòng ăn, nói với Chu Thái Lâm là Phó Dẫn Tu. Sao nó lại đến đây? Còn hỏi nữa à? Đương nhiên là đến gặp Minh Ngữ Đồng rồi. Chỉ chia cách có một đêm thôi mà cũng không nỡ, thật hết nói nổi. Chu Thái Lâm nhìn sau lưng Minh Tịnh Sơn, người đâu? Tôi chưa mở cửa. Sao ông không cho cậu ta vào? Chu Thái Lâm đi vào nhà bếp rửa tay, lau sạch sẽ rồi đi ra. Minh Tịnh Sơn khó chịu, không phải nói trước hôn lễ không được gặp mặt sao? Đã thời đại này rồi, sao ông còn mê tín như vậy? Trước kia còn nói đính hôn rồi thì không thể gặp mặt, trước đó Ngữ Đồng đã sống chung với nó rồi, hai người cũng đăng ký kết hôn rồi, còn nói cái gì mà không được gặp mặt nữa? Nó đến vào nửa đêm thế này, lẽ nào đến cửa ông cũng không mở cho người ta? Minh Tịnh Sơn, sao người phụ nữ này lại thay đổi nhanh như vậy? Không phải trước đó đã nói phải thử thách Phó Dẫn Tu, không thể yên tâm cậu ta nhanh như vậy sao? Chỉ mới mấy ngày mà đã bắt đầu nói giúp cho Phó Dẫn Tu rồi. Ông thấy qua ngày vài nữa, không cần vài ngày, đợi ngày mai hôn lễ xong, Chu Thái Lâm sẽ vì Phó Dẫn Tu mà đuổi ông ra khỏi nhà. Chu Thái Lâm đã đẩy ông sang một bên, tránh ra, trời lạnh như vậy, ông nhốt người ta ở bên ngoài à? Ngày mai kết hôn, lỡ bị bệnh thì phải làm sao? Minh Tịnh Sơn tức đến suýt không thở được, chỉ ra ngoài cửa sổ, trời lạnh. Bà đang đùa với anh à? Sắp tháng 5 rồi đó. Buổi tối trời lạnh, sao nào? Chu Thái Lâm xoay đầu trừng mắt nhìn ông, rồi đi mở cửa. Còn nói ngày mai sau hôn lễ, ông thấy bây giờ bà đã có thể vì Phó Dẫn Tu, sẵn sàng đuổi ông ra cửa rồi. Có con rể thì hay lắm à. Minh Tịnh Sơn tức giận, lúc nãy không phải nói không rảnh mở cửa sao? Giờ sao lại đích thân đi mở rồi? Chu Thái Lâm đi đến trước cửa, đang định quẹo qua thì quay đầu lại nói, ông không mở, vậy không phải tôi cần đi mở sao? Nói ra, vẫn là lỗi của ông. Minh Tịnh Sơn, có con rể, ngày tháng sau này thật khó sống. Chu Thái Lâm không thèm quan tâm ông, đã đi ra mở cửa, nhìn thấy Phó Dẫn Tu vẫn còn đứng đó. Trước đó không nghe thấy tiếng chuông cửa, bà còn lo lắng Phó Dẫn Tu đã đi rồi, vậy thì thật là đau lòng. Dẫn Tu à, mau vào đi, Minh Ngữ Tiền tối nay có tiệc nên vẫn chưa trở về, vì thế trong nhà không có ai đứng cùng chiến tuyến với ông. Không lâu sau thì Phó Dẫn Tu thay giày đi vào, nhìn đôi dép lê trên chân anh, nụ cười của Minh Tịnh Sơn càng lạnh. Đây là đôi mà Chu Thái Lâm mua riêng cho Phó Dẫn Tu. Từ sau khi đăng ký kết hôn với Minh Ngữ Đồng, Phó Dẫn Tu thường cùng Minh Ngữ Đồng trở về. Nghe nói người từng đuổi Minh Ngữ Đồng đi không phải là ba mẹ ruột của Phó Dẫn Tu. Ba mẹ ruột của anh đã bị Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực hại chết. Vì thế, hiện giờ hai người họ đã bị anh giam lỏng. Nhà anh có thể nói là không còn vị trưởng bối nào, nên có thời gian thì liền cùng Minh Ngữ Đồng chạy đến đây. Nghe nói về mối quan hệ phức tạp trong nhà Phó Dẫn Tu, Minh Tịnh Sơn thật sự rất mệt mỏi. Tuy hiện giờ bên nhà Phó Dẫn Tu đã không còn những người và những chuyện lộn xộn rối tung đó nữa rồi, nhưng những chuyện đó nghe xong cảm thấy thật rợn người. Nếu trước khi kết hôn mà biết được, nói gì ông cũng sẽ không đồng ý cho Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng kết hôn, dù có con rồi cũng không được. Cậu đến đây giờ này làm gì? Con nhớ Đồng Đồng nên muốn đến thăm cô ấy. Mỗi lần nghe thấy anh gọi như vậy, Minh Tịnh Sơn cảm thấy thật nhức răng. Đồng Đồng, bọn họ bây giờ không còn gọi cô như vậy nữa. Nó chỉ mới trở về ở một đêm nay, trước đó luôn ở cùng cậu. Chỉ có một đêm mà cậu đã nhớ đến mức vậy sao? Con muốn nhìn thấy cô ấy, nếu không thì không ngủ được. Phó Dẫn Tu thành thật trả lời. Ôi trời, Minh Tịnh Sơn ôm mặt, nhức răng thật mà. Nó ở trong phòng, con vào đó đi, nhưng đừng thức muộn quá. Phải ngủ sớm để mai còn dậy sớm. Ngày mai hai đứa là nhân vật chính, không thể để mắt quầng thâm mà xuất hiện được. Chu Thái Lâm dặn dò, được sự cho phép của Chu Thái Lâm, trong mắt Phó Dẫn Tu làm gì còn có Minh Tịnh Sơn nữa. Anh đi lên lầu, quen đường quen cửa mò đến phòng của Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng đang ngồi trên thảm tập gập bụng, tuy biết rằng nước đến chân mới nhảy là vô ích, nhưng vẫn cố gắng để tâm lý mình ổn định. Sau này quyết tâm không thể để thím hoắc cho cô ăn nhiều như vậy. Đang làm đến cái 20 thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Còn nghĩ rằng là Chu Thái Lâm tìm cô, Minh Ngữ Đồng dừng lại, thở phì hò ra mở cửa. Anh không nói lời nào, đột nhiên bước vào trong. Minh Ngữ Đồng vô thức lùi về sau, cửa phòng sau lưng Phó Dẫn Tu liền bị đóng lại. Anh ôm lấy Minh Ngữ Đồng rồi đè cô lên cửa, hôn cô thật mạnh. Sao anh lại đến đây? Hai tay Minh Ngữ Đồng ôm chặt lấy vai anh, vẫn còn bị anh đè vào cửa không buông. Cô thở hồng hộc hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, hôn lễ 4, bỏ em ra trước đi. Minh Ngữ Đồng đẩy đẩy anh ra, nói. Rốt cuộc em muốn anh trả lời em trước hay bỏ em xuống trước? Phó Dẫn Tu mỉm cười hỏi, tay ôm lấy eo cô càng chặt. Làm hai cái cùng lúc, không được trì trệ. Nếu là bình thường, Phó Dẫn Tu nhất định xuyên tạc ý của cô, sẽ vừa nói vừa làm như thật, đè cô lên giường giở trò lưu manh, cho đến khi cô không xuống giường nổi nữa. Nhưng bây giờ anh vẫn còn nhớ ngày mai là ngày quan trọng, vì thế Phó Dẫn Tu cũng chỉ nghĩ trong đầu, còn tay thì vẫn ngoan ngoãn bỏ cô xuống, để cô ngồi lên giường. Hai người không làm gì cả, Minh Ngữ Đồng dựa vào lòng Phó Dẫn Tu. Sao anh lại đột nhiên đến đây? Vì anh nhớ em nên mới đến. Lúc đi công tác thì không nói làm gì. Biết chúng ta không ở cùng một nơi. Dù có nhớ em thì anh cũng phải gắng chịu. Nhưng tối nay rõ ràng biết em ở đâu nhưng lại không thể nhìn thấy em. Anh rất khó chịu. Buổi tối lúc Phó Dẫn Tu tan ca, vẫn theo thói quen vòng đến tập đoàn Minh Nhật. Đợi đến khi dừng xe trước cửa công ty thì mới sực nhớ Minh Ngữ Đồng hiện đang ở nhà ba mẹ. Anh thất thần trở về nhà. Trong nhà có thím hoắc và tiểu cảnh thời, nhưng lại chẳng có Minh Ngữ Đồng. Ăn cơm cũng không thấy ngon.